Chương 54, cảm ơn nàng hảo ý. Tần Chăn chua chua nói, tứ mỗi ngày trôi qua thật đúng là không sai. Tuy rằng Phù Dung viện bên ngoài cảnh trí không có gì đặc sắc, được trong khuê phòng bố trí thỏa đáng thật tinh xảo, Tần Chăn cùng Tần Uyển xưa nay phụng dưỡng mẫu thân chú ý cẩn thận, đối đích tỷ cung kính có thêm, lại cũng không được đến tốt như vậy đãi ngộ. Tần Uyển lần trước đến thời điểm vội vàng đến, vội vàng đi, căn bản chưa kịp đánh giá cái này trong phòng trang trí, việc này đánh giá một phen, cũng không nhịn được mắt thèm. Tứ muội trong phòng khi nào bố trí được như thế hoa lệ? Tần tự ý ngồi phía trước cửa sổ cầm giường, đối hai người vấn đề cũng không để ý tới, thản nhiên nói, hai vị tỷ tỷ tới đây có chuyện gì? Tần Chăn nheo mắt, quay đầu nhìn về phía Tần tự, ngươi từ đâu đến nhiều tiền như vậy bố trí trong phòng? Đây không phải nhị tỷ tỷ nên quan tâm vấn đề. Tần tự nhạt nói, không phải ta nên quan tâm. Tần Chăn cười lạnh, tứ muội mỗi tháng nguyệt lệ theo chúng ta cũng không kém bao nhiêu đâu. Từ đâu đến dư thừa tiền nhàn rỗi bố trí trong phòng như là không nói rõ ràng, ta sau đó báo cáo mẫu thân, tứ muội chỉ sợ muốn xem như là ăn trộm đến xử trí. Nam tử con mắt tâm màu sắc nhạt một ít, khỏe môi hiện lên đùa cợt, ngươi tùy ý tô y đi, nhìn ra nàng mặt mày không kiên nhẫn, đi lên trước, cho nàng đổ ly trà. Tiểu thư, đây là tướng gia tối qua mới sai người đưa tới thiết quan âm, tiểu thư nếm thử. Tướng gia đưa tới vị nào? Tướng gia Tần Uyển cùng Tần Chăn đồng thời sửng sốt, hai người không hẹn mà cùng liếc nhau, lập tức Tần Chăn không vui nhìn về phía Tần Tự, tứ muội khi nào cùng hữu tương có lui tới? Đúng vậy, tất nhiên chính là vị kia bị hoàng thượng đặt ở trên đầu quả tim sùng ái hữu tướng, hắn còn nói muốn nạp Tần Tự làm thiếp đâu. Cho nên Tần Tự cái này trong phòng đồ vật cũng là nam tướng cho bạc mua sắm chuẩn bị được, khi nào mua sắm chuẩn bị hai người ngầm có qua chặt chẽ lui tới, nhưng cho dù có bạc, Tần Tự muốn đẩy xử lý trong phòng mấy thứ này cũng cần mời người đến lượng thức tất sau đó mới trang thượng đi, nhưng là các nàng không có thấy có người đến qua. Ta vừa mới đã nói, chuyện của ta cùng hai vị tỷ tỷ không quan hệ. Tần Tự tiếng nói thản nhiên, bình tĩnh ngữ điệu dưới lộ ra vài phần không kiên nhẫn, hai vị nếu là có sự tình muốn nói, liền bây giờ nói, nếu chỉ là đến tham quan tiểu muội cái này phòng ở, xin thứ cho ta không phục bồi. Dừng một chút, tôi ý để, tiễn khách. Tần Uyển biến sắc, Tần Tự, ngươi đây là thái độ gì? Tần Tự ngước mắt, lạnh lùng như khói, con mắt tâm một mảnh hàn băng dường như màu sắc, nhường Tần Uyển trong lòng không tự chủ được lộ bộ một chút, theo bản năng mở miệng, ta cùng ta muội là phụng đại tỷ chỉ thị đến giao phó ngươi một vài sự tình. Tần Tự bưng lên tách trà, không chút để ý nếm một ngụm, nói. Tần Uyển lấy lại bình tĩnh, mới vừa kia trận nhất định là ảo giác, nàng lại cảm thấy Tần Tự ánh mắt rất đáng sợ. Nhưng nàng cảm nhận được tại mẫu thân trên người đều không có cảm nhận được nồng hậu cảm giác áp bách. Đối, nhất định là ảo giác. Nhưng trên tâm lý dĩ nhiên yếu chút, Tần Uyển nói, đại tỷ nói, ngày mai đi ngoại ô đảo Hoa Yến, là ngươi lần đầu tiên chính thức đi ra ngoài tham gia yến hội, cần chú ý đồ vật rất nhiều, có cái gì không hiểu có thể thỉnh giáo vài vị tỷ tỷ. Như có người bắt nạt ngươi, ngươi cũng có thể nói cho đại tỷ sẽ thay ngươi ra mặt. Tần Tự nghe vậy, khỏe môi nhỏ không thể nhận ra mặt đất dương, tiếng nói mệt mà nhạt, ân, thay ta chuyển đạt cho đại tỷ, cảm ơn nàng hảo ý. Trước khi đi, Tần Chăn dùng khác ánh mắt nhìn xem Tần Tự, nhìn không ra, tứ muội bất động thanh sắc liền đem nam tướng lấy được tay, thật đúng là rất có thủ đoạn đâu.